Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ước chừng phải đến lúc nợ ta hơn 10 mấy con yêu thủ lận. Ông cụ sở sở cắm, nói một cách tự tin. Trước đây tên nhóc thúi này đã tát vào mặt ông nhiều lần như vậy. Lần này chắc cũng không sao đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đồng củi được đốt lên, mùi thịt dần tỏa ra. Ba người ngồi chung trên một tảng đá. Chỉ là dâu quay nón và Diệp Thành có phần lơ đễnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ngược lại, ông cụ rất vô tư. Thoải mái ăn như gió cuốn. Thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm rượu hồ lô. Dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý đến. Mà vào lúc này, mặt biển đột ngột rung chuyển một trận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, dường như có một thứ gì đó rất lớn sắp chui ra khỏi biên. Chấm, cả ba người đều bị âm thanh thu hút, nhìn về phía bên đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chi nghe một tiếng nổ hoành thật lớn. Sóng biển cuồn cuộn, bọt nước văng tung tóe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, một con yêu thủ khổng lồ, giống như một dải mây đen, mạnh mẽ bay lên che kín bầu trời. Sau đó ầm ầm rồi tạo trong xuống bờ biển bên cạnh ba người bọn họ. Tình huống gì đây, yêu thủ biển tự sát sao? Dâu quai nón nói với vẻ mặt bàng hoàng. Đã nhiều năm trôi qua nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy yêu thủ dưới biển sâu. Tự mình chạy lên bờ tìm cái chết đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông cụ ngồi uống rượu bên cạnh cũng sửng sốt. Tuy nhiên, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó, một con yêu thú lại bay ra khỏi biển. Tiếp tục rơi xuống bên cạnh bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, một con, hai con, mãi cho đến khi kết thúc. Tần Trạm nhảy lên một cái, kéo theo con yêu thủ to nhất, lơ lửng trên mặt biển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, mọi người đều bị dọa đến chết lặng. Tần Trạm, chính cậu đã giết chết 5 con yêu thủ hóa cảnh 4 phẩm này sao? Giọng nói của dâu quai nón có chút run rẩy. Cậu đã làm gì cả đêm hôm qua? Cầm của Diệp Thành suýt thì rơi xuống đất. Hôm qua Tần Trạm còn bị yêu thủ truy đuổi. Vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên giết chết chúng sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, là do ông đây nhìn lầm. Hay là do Tần Trạm đã điều chỉnh tiến độ thời gian trở nên nhanh hơn? Đám yêu thủ này đều là do cậu giết chết bằng khí lực Red trong sao? Về mặt của ông cụ cũng có chút cứng ngắc, chỉ trong vòng một ngày mà Tần Trạm đã có thể trả lại tất cả yếu phù rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông ta bước tới kiểm tra vết thương của mấy con yêu thủ kia. Sau đó hoàn toàn sợ đến ngây người, trên thân thể của những con yêu thủ này đều có một vết thương chỉ mạng. Chạm vào mép của những vết thương đó, vẫn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vẫn chưa tiêu tan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, một chiêu, tất cả đều bị giết chết chỉ bằng một chiêu. Dâu quai nón cụ áng váng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên nhìn lên trời. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Bản thân mình đã phải mất bao lâu mới có thể dùng khí lực giết chết con yêu thủ đầu tiên nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, 4 tháng, hình như là 5 tháng. Ông trời ơi, mau bắt cái tên ngược đời này lại đi. Ông đây không sống nổi nữa rồi. Cậu đã thành thục khí lực cận chiến. Không tồi không toi, mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, ông cụ nhanh chóng tỉnh táo lại. Gật đầu khen ngợi. Nếu như cậu chỉ bắt chước phương pháp tôi thì e rằng dù cậu có luyện thêm 3 ngày nữa, cũng không thể sử 200 trang dụng khi lực từ xa hiệu quả như thế này. Mà bây giờ nhìn lại, xem ra là tôi đã quá xem thường cậu rồi.